Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 420. Sư tôn trải qua Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, hai người nghe chuyện xưa nghe được một nửa, nghe tâm ngứa khó cảo chính đến xuất sắc bộ phận, tiện nghi sư tôn đột nhiên liền tĩnh thanh. Hai người đều nhớ tới thân đem hắn diêu tỉnh, làm hắn tiếp tục nói tiếp, bất quá hai người đều không có cái kia lá gan. Qua một hồi lâu, Âu Dương Tu Kỳ mới từ trong hồi ức rút ra tới. Cảm giác được lưỡng đạo tràn ngập khát vọng ánh mắt, chính nhìn chăm chú vào chính mình, Âu Dương Tu Kỳ liếc hai người liếc mắt một cái. Vừa rồi nói chỗ nào rồi? Thượng Quan Huyền Ý lập tức nói tiếp, ngạch, sư tôn ngươi vừa rồi nói đến nguy hiểm nhất người, mặt khác tu chân giới người. Đúng vậy, các ngươi phải cẩn thận mặt khác tu chân giới người. Bởi vì chúng ta cái này tiểu thế giới phi thăng thông đạo bị phong ấn, tu luyện giả còn tính an phận thành thật. Mặt khác tu chân giới đã có thể không giống nhau, bọn họ phi thăng thông đạo hoàn hảo. Vậy ý nghĩa bọn họ chỉ cần nỗ lực tu luyện, chung có một ngày có thể phi thăng. Nhưng là luôn có một ít người muốn đi lối tắt, cướp đoạt tu luyện tài nguyên cũng tùy ý có thể thấy được. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ, sau lưng hạ độc thủ người cũng chỗ nào cũng có. Nghe xong Âu Dương Tu Kỳ lời này, Tiêu Lăng Hàn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói cái này tu chân giới người như thế nào như vậy hòa khí, cái gì giết người đoạt bảo, cái gì tà tu ma tu, chủng tộc đại chiến này đó cơ hồ không có. Làm nửa ngày là bởi vì không thể phi thăng, mọi người đều ôm được chăng hay chớ tâm tư. Chỉ cần tu vi tới rồi nhất định cảnh giới là có thể sống thật lâu, khó trách đoạt xá người sẽ có nhiều như vậy. Giết người đoạt bảo người ngược lại thiếu. Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc nói, sư tôn nói này đó, chúng ta thiên huyền giới không phải giống nhau tồn tại sao? Âu Dương Tu Kỳ thở dài, thiên huyền giới này đó, bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, hoàn toàn lên không được mặt bàn. Mặt khác tu chân giới, vì một kiện bảo vật có thể diệt nhân mãn môn, thậm chí là hủy diệt một cái tông môn. Thượng một khắc còn cùng ngươi thân mật khăng khít đạo lữ. Nói không chừng ngay sau đó là có thể cho ngươi một đao. Nghe thấy cái này Thượng Quan Huyền Ý rụt rụt cổ, trộm ngắm Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Lăng Hàn đặt ở bàn đá hạ tay, vươn đi nắm hắn tay, không nhẹ không nặng nhéo một chút. Âu Dương Tu Kỳ ý vị thâm trường mà nhìn hai người liếc mắt một cái, tiện đà nói tiếp. Cho nên các ngươi đi thiên tài thí luyện địa, không cần tin tưởng mặt khác bất luận kẻ nào, đến nỗi các ngươi lẫn nhau. Nói nơi này, Âu Dương Tu Kỳ tạm dừng một chút, cười nhìn hai người tiếp tục nói. Nếu là chỉ có một người trở về, ta đây nhất định đánh gãy người nọ chân. Làm hắn vĩnh viễn đi không được lộ, hạ không được Kỳ Linh Sơn. Sư tôn hảo hung tàn, Tiêu Lăng Hàn lập tức bảo đảm nói. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo sư đệ. Sư đệ ở, ta ở, Âu Dương Tu Kỳ vừa lòng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý cũng nói, ta cũng sẽ bảo vệ tốt sư huynh, hắn ở, ta ở, ân, các ngươi đã là sư huynh đệ, lại là đạo lữ, tới rồi thiên tài thí luyện địa muốn lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng tiến bộ. Chỉ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực, tin tưởng chờ các ngươi ra tới thời điểm, tu vi nhất định có thể cùng vi sư tương đảo tích so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Âu Dương Tu Kỳ nói như vậy. Thượng Quan Huyền Ý ngay sau đó hỏi. Sư tôn, bên trong có phải hay không có rất nhiều tu luyện tài nguyên? Tự nhiên là có rất nhiều tu luyện tài nguyên, chẳng sợ bên trong đồ vật là tiên giới người chướng mắt, nhưng tùy tiện giống nhau, đều có thể đủ làm tu chân giới người tăng lên một cái đại cảnh giới. Còn có, các ngươi nếu là ở bên trong đụng tới cái gì truyền thừa linh tinh địa phương, liền trốn xa một chút. Sư tôn, truyền thừa không hảo sao? Chúng ta vì cái gì muốn trốn tránh điểm, Thượng Quan Huyền Ý trong lòng có cái suy đoán, đột nhiên liền nghĩ đến, làm hắn kiếp trước sinh tử đầu sỏ gây tội. Âu Dương Tu Kỳ cảm thấy tâm mệt, nhị đồ đệ như thế nào nhiều như vậy vấn đề, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói. Người cho rằng những cái đó truyền thừa là như vậy hảo lấy, đừng đến lúc đó bị người hạ ấn ký, còn ngây ngốc mà cho rằng chính mình được đến thiên đại chỗ tốt. Hạ ấn ký, không tồi. Giống nô ấn giống nhau ấn ký, sẽ trực tiếp đánh vào tu sĩ linh hồn thể thượng. Nếu là các ngươi bị đánh thượng, bởi vì các ngươi hiện tại tu vi thấp, cũng phát hiện không được. Chờ các ngươi tới rồi tiên giới, tu vi cao, tự nhiên là có thể phát hiện. Nhưng khi đó phát hiện đã muộn rồi, bởi vì ấn ký đã cùng các ngươi dung hợp, các ngươi cũng chỉ sẽ nhậm người sử dụng, chịu người bài bố. Kia sư tôn ngươi gặp được quá sao? Thượng quan Huyền Ý tò mò hỏi, tiện nghi sư tôn nếu là không có gặp được quá, hẳn là sẽ không biết nhiều như vậy đi. Hắn sẽ không đã bị người hạ ấn ký đi. Thượng quan Huyền Ý nghĩ đến đây, nhìn về phía Âu Dương Tu vì ánh mắt trở nên cổ quái lên. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng là, nếu là tiện nghi sư tôn bị người hạ ấn ký, về sau bọn họ phòng chừng còn phải giải cứu hắn mới được. Nói như thế nào cũng là hai người sư tôn, đối bọn họ cũng khá tốt. Âu Dương Tu Kỳ cảm nhận được hai cái đồ đệ này quỷ dị ánh mắt, ác hàn một phen, run run thân mình. Tức giận nói, các người sư tôn ta như là có thể bị thao tác người sao? Cũng không nhìn xem vi sư là ai, kia sư tôn ngươi là như thế nào biết chuyện này? Cái này ngay cả Tiêu Lăng Hàn đều tò mò. Theo lý thuyết nếu là tiên giới người mới có thể thủ đoạn, Âu Dương Tu Kỳ không nên biết mới đúng. Tiên giới người muốn cấp tu chân giới người đánh thượng linh hồn ấn ký, người bình thường muốn tránh khẳng định là trốn không được. Liền tính bị đánh thượng ấn ký, phòng chừng đương sự cũng là vô tri vô giác. Bị Tiêu Lăng Hàn như vậy vừa hỏi, Âu Dương Tu Kỳ không cấm ho khan một tiếng. Mới nói đến vi sư cũng rất tò mò. Năm đó chúng ta tổng cộng có 10 người, cùng nhau tiến vào một cái chuyện thừa nơi. Ở nơi đó tiếp thu truyền thừa tu sĩ đều sẽ bị đánh thượng linh hồn ấn ký. Đương sự là nhìn không tới những cái đó tiên nhân như thế nào gian lận. Bất quá, không biết vì cái gì, ta lại đem những cái đó tiên nhân động tác nhìn cái rành mạch. Đương có tiên nhân muốn tới cho ta hạ ấn ký khi, lòng ta là thập phần sợ hãi cùng khủng hoảng. Người khác bị hạ ấn ký thời điểm đều nhìn không tới đối phương, vô tri vô giác liền trúng chiêu. Ta lại có thể nhìn đến, này không phải cho ta gia tăng gánh nặng tâm lý sao? Nói tới đây thời điểm, Âu Dương Tu Kỳ trên mặt toàn là oán trách chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái dạng này tựa hồ là đang trách tiên nhân làm hắn thấy giống nhau. Một bên chính nghe xuất sắc Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý một trận vô ngữ. Flow, sư tôn, kia sao lại như thế nào? Sao lại a? Sao lại trong đó một cái tiên nhân muốn tới cho ta hạ linh hồn ấn ký thời điểm? Ta biết tránh không khỏi, liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn ở cùng ta ánh mắt đối tượng là lúc, ta trong đầu đột nhiên liền biết hắn kế tiếp phải đối ta làm cái gì. Lòng ta cái kia khi a, ở thiên huyền giới nói như thế nào ta cũng là mọi người đều biết thiên chi kiêu tử, chẳng sợ ở thiên tài tụ tập thiên tài thí luyện địa, ta cũng là trong đó người xuất sắc. Như thế nào nguyện ý làm người khác chó săn, ta dẫn theo kiếm liền chiều hắn bổ tới, cũng chiều hắn quát. Quản ngươi là người phương nào, xem lão tử hôm nay không làm thịt ngươi. Người nọ như là bị ta dọa tới rồi giống nhau, kinh hoàng thất thố mà trốn đi. Nói nơi này, Âu Dương Tu Kỳ trong lòng đặc biệt đắc ý, rốt cuộc khi đó hắn tu vi bất quá mới luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ hắn là có thể đem một cái tiên nhân một mặt thần thức cấp dọa đi, hắn có thể không được ý sao? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý lại cảm thấy nhà mình sư tôn sợ là rất có địa vị, cái kia tiên nhân căn bản không phải bị ngay lúc đó hắn cấp dọa đi, mà là mặt khác nguyên nhân. Tiêu Lăng Hàn nhớ tới bọn họ vừa đến Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, đụng tới cái kia tiểu nam hài. Xích Viêm, chẳng lẽ sư tôn cùng Xích Viêm giống nhau đều là thượng giới người, hiện giờ chỉ là tới tu chân giới rèn luyện. Thượng quan Huyền Ý đôi tay chống cằm, hai mắt lóe bát quai ánh sáng. Sư tôn, vậy ngươi đem tiên nhân dọa chạy lúc sau, lại đã xảy ra cái gì? Nghe thấy Thượng quan Huyền Ý hỏi chuyện, Tiêu Lăng Hàn thu hồi suy nghĩ, nhận nghe Âu Dương Tu Kỳ kế tiếp giảng thuật. Nói cái này, Âu Dương Tu Kỳ liền tới khí, thủ hạ ý thức mà phách về phía cái bàn. Bính, một tiếng, bàn đá chia năm xẻ bảy. Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn đều ở lưu ý Âu Dương Tu Kỳ động tác, nhìn thấy hắn tay nâng lên, lập tức lôi kéo Thượng quan Huyền Ý đứng ở một bên. Đã lâu không có nhìn thấy tiện nghi sư tôn chụp quá cái bàn, có thể tưởng tượng kế tiếp phát sinh sự tình, nhất định làm hắn phi thường bực bội. Âu Dương Tu Kỳ nhìn thấy bàn đá bị chính mình một không cẩn thận lại chụp hỏng rồi một chương, không thèm để ý mà vung tay lên, trên mặt đất lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá nháy mắt hóa thành hôi phi. Hắn lại lấy ra một cái bàn đá, đặt ở phía trước phóng bàn đá vị trí thượng. Ngẩng đầu trả lại cho Tiêu Lăng Hàn một cái tán thưởng ánh mắt, phảng phất là ở khen hắn phản ứng nhanh nhạy. Chờ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ngồi xuống sau, Âu Dương Tu Kỳ ho khan một tiếng, buồn bã nói. Đã lâu không có nói qua nhiều như vậy lời nói, tiện nghi sư tôn đây là ám chỉ hắn khát, trà cụ vừa rồi đều bị quăng ngã nát. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử làn lại lấy ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà. Thấy vậy, Âu Dương Tu Kỳ thập phần vừa lòng, đại đổ đệ vẫn là có chỗ đáng khen, cũng không phải hoàn toàn không có hiếu tâm. Vì thế hắn nói tiếp, chờ ta đem cái kia tiên nhân dọa chạy sau, mặt khác tiên nhân cũng đi theo chạy. Nhưng cùng ta cùng nhau đi vào mặt khác 9 người liền không bình tĩnh, bọn họ như là xem kẻ điên giống nhau nhìn ta. Bởi vì bọn họ căn bản nhìn không tới những cái đó tiên nhân thần thức, đồng thời cho rằng ta là một cái kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sôi nổi ly ta rất xa, cho nên sau lại ta ở thiên tài thí luyện địa trung khó gặp gỡ đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ vừa thấy đến ta, liền trốn đến rất xa, lúc ấy nhưng đem ta buồn bực hỏng rồi, muốn tìm cá nhân đánh nhau đều tìm không thấy. Sau lại ta đành phải đi giết này đó yêu thú, ma thú, kết quả ta phát hiện những cái đó cao cấp yêu thú, ma thú chiếm cứ mà đều có thiên tài địa bảo. Cho nên các ngươi tiến vào sau, đi tìm những cái đó yêu thú, ma thú liền hảo, cách này một ít người đều rất xa. Đừng nhìn chúng ta thiên huyền giới tu sĩ tâm tư đơn thuần, chờ vào thiên tài thí luyện địa, tâm tư đơn thuần người đều sẽ là trước hết bị đào thải kia phê. Sống sót người đều sẽ bị thiên tài thí luyện địa cái kia đại trảo nhuộm cấp tiêm nhiễm, các ngươi về sau cách bọn họ xa một chút, nếu là tránh không được, nhớ rõ muốn tùy thời phòng bị bọn họ. Đa tạ sư tôn đề điểm, chúng ta đã biết, ân, vi sư cũng không có gì hảo giáo của các ngươi có chính mình tu luyện phương thức, nếu là có cái gì không hiểu liền tới hỏi vi sư. Hảo, tạ sư tôn, ngài biết cái kia kêu tà chủ người là ai sao? Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến bọn họ phía trước đụng tới Cố Minh Huy, tà chủ thủ hạ. Hắn tổng giác cái kia Lư Lạc Nam đối bọn họ địch ý tới không thể hiểu được, lần đầu gặp mặt liền muốn giết bọn họ. Hai người lại không đắc tội quá người này, nên sẽ không tên kia là tiện nghi sư tôn địch nhân, bọn họ hai người chỉ là gặp tiện nghi sư tôn cá trong chậu. Âu Dương Tu Kỳ nhíu mày nói, vì sư trước kia cũng chưa thấy qua hắn, dựa theo các ngươi nói 300 tuổi hắn liền có độ kiếp kỳ tu vi, không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Sư tôn ta nơi này có hắn nguyên bản diện mạo, ngài xem ngài có phải hay không nhận thức. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Đãi lưu ảnh thạch kích hoạt, Âu Dương Tu Kỳ lại là hai mắt chừng đến lão đại, thẳng tắp mà nhìn trong hình người. Người nọ lớn lên ngọc thụ lâm phong, trì hình tròn khuôn mặt, nồng đậm mày kiếm, mắt phải hạ có một viên lệ trí, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi. Hắn kích động một phách cái bàn, mắng to nói, thảo, này không phải Tôn Khang cái kia quy tôn tử sao? Bính, một tiếng, bàn đá lại lần nữa bốn phần vô nứt. Ở phát hiện Âu Dương Tu Kỳ biểu tình không đối khi, Tiêu Lăng Hàn liền cấp Thượng Quan Huyền Ý đưa mắt ra hiệu. Thượng Quan Huyền Ý lập tức ngầm hiểu, lần này không muốn Tiêu Lăng Hàn kéo hắn, chính hắn liền đứng ở một bên. Tiêu Lăng Hàn cũng rốt cuộc đem trên bàn đá trà cụ cấp giải cứu. Nhìn tiện nghi sư tôn cái này phản ánh, cái này kêu Tôn Khang người nhất định là hắn kẻ thù. Chính mình hai người năm đó đi Thiên Tinh Thành không có bị người này trực tiếp xử lý, thật đúng là vạn hạnh. DFY, quảng cáo, cách chương.